Cực phẩm nam thần, xuyên nhanh, tác giả, Giang Hồ Bất Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 651, phần 651, chạy nhanh ăn, ăn xong chúng ta đi dưới lầu phòng tập thể thao rèn luyện thân thể, một bên công đạo Hứa Thanh Vận, một bên thu thập đồ vật, một lát sau lúc sau, Hứa Thanh Vận ăn xong rồi quả táo, hai người cùng nhau đi xuống lầu dưới lầu phòng tập thể thao. Nơi này phòng tập thể thao là Nguyệt Tạp cùng Nam Tạp. Nguyệt Tạp nói một tháng 500 đồng tiền, Nam Tạp nói một tháng mới 3.000 khối. Cho nên Hứa Thanh Vận trực tiếp làm hai chương tạp, về sau tính toán mỗi ngày cùng A Giai cùng nhau tới. Nàng biết A Giai không có tiền, nhưng là nàng một chút đều không ngại, bởi vì trên thế giới này, cùng chính mình thân mật nhất người trừ bỏ ba mẹ cùng ca ca ở ngoài. Chính là A Giai, nàng nguyện ý cùng A Giai chia sẻ chính mình hết thảy. Làm tạp lúc sau cùng đi tập thể hình trung tâm, kết quả mới vừa đi vào. Sự bát quái này bài hát thanh âm liền truyền tới Chu Trạch Giai cùng Hứa Thanh Vận lỗ tai. Hoa, sự bát quái A, này bài hát hảo hảo nghe. Phía trước thời điểm Hứa Thanh Vận cũng ở ái sướng liền sướng áp mặt trên download quá này đầu. Khúc, ngay cả tân gia làm bộ cũng thập phần thích, hiện tại này hai bài hát ở bảng xếp hạng mặt trên phân biệt là đệ nhất đệ nhị. Còn có đệ tam là kia đầu thanh sướng sửu bát quái. Có thể nói, hiện tại thập phần lửa nóng. Đương nhiên, như là loại này phòng tập thể thao tiểu địa phương dùng này đó khúc là không cần trao quyền. Nếu dùng ở thương nghiệp sử dụng, đó chính là muốn trao quyền. Trao quyền lúc sau Chu Trạch Giai đều có thể đủ đã chịu một tuyệt bút tiền. Người phục vụ mang theo hai người đi thiết bị nơi đó. Biết được hai người sẽ dùng lúc sau, lúc này mới tới rồi một bên. Hai người quyết định trước chạy bộ, rốt cuộc đối với bọn họ thể trạng tới nói. Chạy bộ là tạm thời an toàn nhất cũng là tối cao hiệu giảm béo phương pháp. Hai người đứng ở liền nhau chạy bộ cơ mặt trên. Trong đại sảnh mặt như cũ là sửu bát quái này đầu khúc. Hứa Thanh Vận càng nghe càng là cảm thấy dễ nghe. Cùng bên cạnh Chu Trạch Giai nói chuyện. A Giai, ngươi có hay không cảm thấy này bài hát thanh âm cùng ngươi rất giống. Chu Trạch Giai đang ở chạy bộ. Nghe được thanh âm này quay đầu nhìn về phía Hứa Thanh Vận. Không nghĩ tới Hứa Thanh Vận thế nhưng có thể nghe ra hắn thanh âm. Vì thế gật gật đầu. Xác thật rất giống, Hứa Thanh Vận cũng cười, bất quá lại là không có dừng lại chính mình bước chân. Lại nói tiếp, chúng ta ở trường học nhận thức thời gian lâu như vậy. Ta còn chưa từng có nghe qua ngươi ca hát đâu. A Giai, chờ hôm nay trở về nói, ngươi cho ta ca hát được không a? Nàng đưa ra chính mình tiểu yêu cầu. Có lẽ người khác cho rằng bọn họ loại người này sống ở trên thế giới này là đối thế giới này ô nhiễm. Nhưng là Hứa Thanh Vận lại là cảm thấy, chính mình nếu đều như vậy, liền càng thêm muốn nỗ lực tồn tại, hảo hảo sống ra một cái bộ dáng, không vì người khác ánh mắt, liền vì làm chính mình hảo quá một ít, hảo A tương đương chờ đi trở về sướng cho người nghe, Chu Trạch Giai đáp ứng. Chỉ là trong lòng minh bạch, này phòng tập thể thao đi ra ngoài, phòng trừng Hứa Thanh Vận liền mệt không được. Đến lúc đó nơi nào còn có tâm tư nghe ca hát a? Đến lúc đó nói không chừng nằm xuống liền ngủ rồi. Vân ân, Hứa Thanh Vận xem chính mình yêu cầu bị thỏa mãn. Vui vẻ lộ ra tươi cười. Tuy rằng cách internet chính mình bằng vào thanh âm bị người coi là nữ thần âm. Nhưng là trên thực tế kia đều là giả dối. Là hư không? Hứa Thanh Vận nội tâm biết chính mình là một cái thế nào người. Những cái đó cách internet kêu nàng nữ thần người, nếu là nhìn đến nàng chân thật bộ dáng, khẳng định sẽ dọa chạy, chỉ có A Giai, vĩnh viễn sẽ không ghét bỏ nàng, ở nàng nhất yêu cầu thời điểm xuất hiện, Hứa Thanh Vận chưa bao giờ cảm thấy Chu Trạch Giai lớn lên khó coi. Bởi vì nàng khi còn nhỏ cũng thực đáng yêu, chỉ là bởi vì lớn lên thời điểm ăn kích thích tố dược vật mới béo phì. A Giai khi còn nhỏ như vậy xinh đẹp, thậm chí còn chụp quảng cáo, về sau nếu gầy xuống dưới nói, khẳng định sẽ là một cái siêu cấp đại soái ca. đến lúc đó A Dai còn sẽ đem chính mình trở thành duy nhất bằng hữu sao? Bất chi bất giác đến nghĩ tới nhiều như vậy, tưởng tượng đến A Dai sẽ biến thành đại soái ca bộ dáng. Hứa Thanh Vận liền càng thêm chăm chỉ, nàng không nghĩ mất đi A Dai. Nếu A Dai muốn trở nên càng thêm ưu tú, nàng cũng muốn giống nhau trở nên càng thêm ưu tú. Không biết vì cái gì, nàng chính là không nghĩ rời đi A Dai bên người, một phân một giây đều không nghĩ. Ở cái này phòng tập thể thao bên trong, trên thực tế khách nhân cũng không nhiều, bởi vì trên thế giới này biến mỹ lối tắt rất nhiều. Hút mỡ, hoặc là đi làm khác giải phẫu, chỉ cần ngươi có tiền, là có thể đủ đem chính mình trở nên càng thêm hoàn mỹ. Thậm chí làm cho giảm béo cũng là có giảm béo dược. Tuy rằng tác dụng phụ rất lớn, nhưng là rất nhiều người như cũ ỷ lại như vậy giảm béo dược. Hoàn toàn không có suy xét qua đi di chứng sự tình. Bọn họ yêu cầu chính là mỹ lệ, chính là soái khí, như là Chu Trạch Giai cùng Hứa Thanh Vận hai cái mập mạp ở phòng tập thể thao huy mồ hôi như mưa bộ. Dáng, cũng không thường thấy. Nhưng thật ra giáo luyện nhìn đến hai người như vậy nỗ lực, cũng lại đây ra chủ ý, tỏ vẻ thế nào mới có thể đủ gầy thân càng mau. Hơn nữa ở cố vấn hai người ý tứ lúc sau, cấp hai người quay chụp ảnh chụp cùng video, nói như vậy, là có thể đủ đem hai người gầy xuống dưới từng giọt cấp ký lục xuống dưới. Chu Trạch Giai là tin tưởng chính mình nhất định sẽ gầy xuống dưới. Đến lúc đó chính mình ảnh chụp là hữu dụng, còn có này đó video, đến nỗi Hứa Thanh Vận, còn lại là tưởng tượng đến chính mình có thể cùng A Dai xuất hiện ở đồng dạng một cái trong video. Mặt, cũng là kích động thực, mặc kệ thế nào, chỉ cần A Dai kiên trì nói, nàng cũng nhất định sẽ phi thường nỗ lực, ở giáo luyện dưới sự trợ giúp, hai người điên cuồng rèn luyện, có thể nói là đã siêu việt thân thể cực hạn. Chờ kéo mỏi mệt thân thể về đến nhà thời điểm, Hứa Thanh Vận đều không nghĩ hồi chính mình ra, đi theo Chu Trạch Giai tới rồi nhà hắn. Hai người ngã đầu liền ngủ, ca hát sự tình, ân, xin lỗi quá mệt mỏi, đã sớm quên mất, chờ hai người bị đói tỉnh thời điểm, đã là ngày hôm sau. Đệ 1212 chương này xem mặt thế giới 6 bị đói tỉnh Hứa Thanh Vận rời giường. Nhìn đến bên cạnh Chu Trạch Giai lúc sau hoảng sợ, theo sau nghĩ đến chính mình ngày hôm qua quá mệt mỏi. Thế nhưng là kéo A Giai không muốn về nhà, cuối cùng hai người ngủ ở cùng nhau. Kết quả này làm nàng cảm thấy lại là rối rắm lại là kỳ diệu. Tóm lại là cảm giác phi thường phức tạp, bất quá Chu Trạch Giai cũng theo sau tỉnh lại, bất quá hắn đối với Hứa Thanh Vận lại không ngoài ý muốn. Lên lúc sau, mở miệng, đi tẩy tắm rửa đi, ngày hôm qua chúng ta đều không có tắm rửa, ta đi chuẩn bị điểm nhi ăn, này bình tĩnh bộ dáng. Làm phía trước Hứa Thanh Vận một ít tiểu cảm xúc tức khắc biến mất hầu như không còn. Vốn là có chút thẹn thùng Hứa Thanh Vận, lúc này cũng chỉ có thể đủ từ trên giường lên, sau đó đi tắm rửa gian bắt đầu tắm rửa. Ngày hôm qua hai người tuy rằng ở rèn luyện lúc sau cũng tắm rửa. Nhưng là dù sao cũng là ở phòng tập thể thao bên kia tắm rửa. Đi theo trong nhà là không giống nhau. Hứa Thanh Vận tẩy tẩy mới bỗng nhiên phát giác không đối. Này không phải chính mình ra A. Đây là A Dai ra. Vì thế thấy được này tắm rửa gian bên trong đồ vật lúc sau. Phát hiện cơ hồ đều là nam nhân dùng. Tức khắc sắc mặt bạo hồng, nàng chưa từng có nghĩ tới, chính mình sẽ cùng một người nam nhân nằm ở trên một cái giường. Cũng chưa từng có nghĩ tới, chính mình sẽ ở nam nhân trong nhà tắm rửa. Cái này tắm rửa gian bên trong hết thảy, đều làm Hứa Thanh Vận gương mặt đỏ bừng, vô pháp khống chế suy nghĩ bậy bạ. Tuy rằng A Dai lớn lên rất béo, tựa hồ cũng không phải như vậy đẹp. Nhưng là Hứa Thanh Vận tưởng tượng đến A Dai ngày thường liền ở chỗ này tắm rửa. Liền vô pháp khống chế có một loại nói không nên lời cảm thấy thẹn cảm. Phảng phất bị nhìn thấu giống nhau. Chu Trạch Giai nhưng thật ra không có nghĩ tới Hứa Thanh Vận sẽ có nhiều như vậy trong lòng động. Thái, lấy ra trái cây còn có rau dưa, chuẩn bị bọn họ bữa sáng. Trên thực tế chính là một cái trứng gà. Sau đó dinh dưỡng dược còn có một ít trái cây cùng rau dưa đặt ở cùng nhau salad. Rốt cuộc muốn giảm béo, liền không thể ăn nhiều. Này đối đồ tham ăn tới nói, là một cái gian nan quá trình. Thực mau sửa sang lại hảo này đó ăn đồ ăn, đặt ở trên bàn lúc sau, mới nhớ tới Hứa Thanh Vận còn không có ra tới. Tiến vào phòng, nhìn về phía tắm rửa gian bên kia, lại nghe tới rồi bên trong người thanh âm ni Hứa Thanh Vận vừa mới đã tắm rửa xong. Sau đó lau khô lúc sau bọc lên khăn tắm, lại nhớ tới chính mình không có quần áo a, cũng không thể xuyên phía trước giơ quần áo đi, cho nên đi ra ngoài một chút lúc sau, một lần nữa tránh ở trong phòng tắm mặt, tính toán làm Chu Trạch Giai cho nàng lấy quần áo. Nghe được Chu Trạch Giai tiếng bước chân lúc sau, vội vàng mở miệng, "A Giai, ta không có mang quần áo, ngươi có thể hay không giúp ta đi tìm một chút quần áo a?" Chìa khóa liền ở ta quần trong túi mặt, ngày hôm qua hai người tập thể hình. Cho nên lúc này Hứa Thanh Vận nhớ tới chuyện này đã là chậm. Chỉ có thể đủ năn nỉ Chu Trạch Giai, "Hành, ta cho ngươi lấy." Chu Trạch Giai bình tĩnh thực, nhìn về phía trên giường quần áo, qua đi cầm lấy Hứa Thanh Vận quần lật xem, kết quả lại là không có phát hiện chìa khóa, sau đó đem áo trên cũng lật xem một chút, cũng không có, nhưng thật ra thấy được trên giường nội y ngây ra một lúc. Trong quần không có chìa khóa, phòng chừng là không cẩn thận dừng ở nơi nào, ta trước cho ngươi lấy ta quần áo. Ngươi trước ăn mặc, đợi chút ngươi lại về nhà đổi, có chút tâm tình kỳ diệu đi chính mình tủ quần áo nơi đó. Lấy ra bên trong quần áo, Chu Trạch Giai một lần nữa đi tới tắm rửa gian, vốn dĩ tưởng trực tiếp đưa qua đi, nhưng là ngẫm lại lại không tốt, lại là một lần nữa đem quần áo đặt ở trên giường. Quần áo ta đặt ở trên giường, ngươi ra tới xuyên đi, ta đi ra ngoài ở đại sảnh. Người đợi chút mặc tốt ra tới ăn cơm ni, nói liền đi ra ngoài. Hơn nữa thuận tay đóng cửa, nghe được bên ngoài không có thanh âm lúc sau. Hứa Thanh Vận lúc này mới đỏ mặt từ tắm rửa gian bên trong ra tới. Lúc này bọc một cái khăn tắm, trên mặt trên cổ đã đỏ bừng. Chỉ cần tưởng tượng đến chính mình vừa mới không có mặc quần áo cùng A Giai đãi ở một cái trong không gian mặt. Hứa Thanh Vận liền cảm thấy chính mình trong đầu xuất hiện các loại vô pháp tưởng tượng sự tình. Làm nàng quả thực là vô pháp khống chế. Tiếp theo nhìn về phía trên giường thuộc về Chu Trạch Giai quần áo. Hứa Thanh Vận đem khăn tắm đặt ở trên giường. Sau đó bắt đầu mặc quần áo. Lại là càng là có một loại không thể miêu tả cảm thấy thẹn ở nàng trong lòng. Trái tim không chịu khống chế nhảy lên. Lần đầu tiên như vậy. Làm Hứa Thanh Vận không biết làm sao, cái này chưa từng có thích quá người khác nữ hài nhi không biết loại cảm giác này đã kêu làm động. Tâm, nàng viết quá như vậy nhiều tiểu thuyết, lại liền chính mình cảm giác đều không rõ ràng lắm, nàng chỉ biết chính mình muốn cùng A Giai đãi ở bên nhau. Muốn hai người trở nên càng tốt, chính là lại không có nghĩ tới làm như vậy lý do. Có lẽ, ở nàng ở sâu trong nội tâm. Trên thực tế là có lý do, chỉ là nàng tạm thời làm chính mình thấy không rõ mà thôi. Mặc xong rồi quần áo lúc sau, Hứa Thanh Vận không tự chủ được nhìn về phía gương, sau đó nhìn đến chính là ăn mặc A Giai quần áo chính mình. Này trong nháy mắt, làm Hứa Thanh Vận càng là cảm thấy loại cảm giác này không biết vì cái gì làm trong lòng thật sự là sảng khoái, khóe miệng không tự chủ được gợi lên. Vui vẻ không biết làm sao, tiếp theo nàng liền thấy được gương phía dưới thể trọng cân. Chạm đi lên lúc sau càng là hoảng sợ, tiếp theo trực tiếp chính là một cái hoan hô sau đó xông ra ngoài. Hướng tới Chu Trạch Giai. Chu Trạch Giai đã cấp Hứa Thanh Vận ngao thượng dược, đang ở chờ nàng ăn cơm đâu. Kết quả đã bị bỗng nhiên từ trong phòng ra tới người cấp ôm lấy. A Giai A Giai. Ta thật sự gầy, gầy 2 cân, hảo vui vẻ a, như thế nào sẽ nhanh như vậy? Gầy 2 cân, giờ khắc này Từ Thanh Vận là thật sự vui vẻ đã chết. Trước kia như thế nào giảm béo đều không phải ít, hiện tại chỉ là điên cuồng vận động một ngày, thế nhưng liền ít đi 2 cân. Cái này làm cho Hứa Thanh Vận nháy mắt giống như tiêm máu gà giống nhau. Chu Trạch Dai nhìn như vậy hưng phấn Hứa Thanh Vận, cũng là vì Hứa Thanh Vận cao hứng. Rốt cuộc Hứa Thanh Vận có thể giảm béo, cũng là hắn một cái kế hoạch. Đương nhiên, vừa mới bắt đầu giảm béo người chỉ cần có thể khống chế tốt ẩm thực. Sau đó thông qua làm vận động, ở đoạn thời gian nội sẽ đạt tới nhanh chóng giảm béo kết quả. Rốt cuộc người không bụng cùng ăn no thể trọng là không giống nhau. Vốn dĩ tính toán nhắc nhở Hứa Thanh Vận, Chu Trạch Dai cuối cùng lựa chọn trầm mặc. Khiến cho cái này cô nương nhiều điểm nhi tin tưởng, như vậy cũng thực hảo. Không phải sao, hảo hảo hảo, ta biết ngươi gầy, tới, ăn chút nhi đồ vật, sau đó uống thuốc, ăn xong chúng ta tiếp tục rèn luyện, ngươi liền sẽ biến càng gầy càng mỹ. Là một nữ nhân có được giảm béo động lực, trực tiếp nhất phương pháp chính là muốn khích lệ nàng, nói cho nàng giảm béo sẽ mang đến hiệu quả. Nói như vậy, đắm chìm ở như vậy mộng ảo chung nữ nhân, liền sẽ càng thêm liều mạng giảm béo. Ở như vậy giảm béo hạ, gây thành một đạo tia chớp, tự nhiên cũng chỉ là vấn đề thời gian. Hứa Thanh Vận cái này kêu một cái cao hứng a. Ngồi xuống cùng Chu Trạch Dai cùng nhau ăn giảm béo cơm. Tuy rằng đều là trái cây cùng rau dưa, nhưng là Hứa Thanh Vận cũng thực vui vẻ, bởi vì nàng thấy được đến từ chính mình trên người biến hóa. Ngày hôm qua nàng cũng không có ăn như vậy kích thích tố dược vật, cũng không có phát bệnh, hơn nữa còn gầy xuống dưới. Này đối Hứa Thanh Vận tới nói, là một kiện làm Hứa Thanh Vận thập phần hưng phấn sự tình. Ăn xong giảm béo cơm lúc sau, Chu Trạch Dai vì nàng chuẩn bị dược đã đặt ở trên bàn. Phía trước đối với loại này chua xót dược vật thập phần bài xích. Chính là hiện tại, tưởng tượng đến chính mình có thể giảm béo thành công, hơn nữa trở nên càng xinh đẹp, có thể cùng A Dai ở bên nhau. Hứa Thanh Vận chính là vô pháp khống chế vui sướng, uống dược thời điểm toàn bộ hành trình đều là cười. Như vậy bộ dáng nhưng thật ra làm Chu Trạch Dai cảm thấy hảo chơi. Cái này cô nương a, chính là như vậy dễ dàng thỏa mãn, chỉ cần lại một thế hệ lộng điểm cười cười tiến bộ. Cũng đã là như thế thỏa mãn, quả nhiên là một cái hảo cô nương. Hai người ăn xong bữa sáng uống thuốc lúc sau, một lần nữa đi xuống lầu tiến hành rèn luyện, vì hai người thu, như cũ là cái kia giáo luyện. Giáo luyện là một cái soái ca, lớn lên hảo dáng người hảo, cho nên đối với như vậy liều mạng hai người là thập phần kính nể. Rốt cuộc người vĩnh viễn không biết, người khác ngăn nắp chiếu người kia một mặt là trải qua nhiều ít nỗ lực. Trên đường nghỉ ngơi thời điểm, giáo luyện cấp hai người chia sẻ hắn đã từng trải qua. Ta trước kia nhất béo thời điểm là 280 cân. Sau lại hoa 2 năm thời gian giảm béo tập thể hình. Lúc ấy ta yêu thầm lớp học một cái nữ hài nhi. Kết quả bị đã biết lúc sau, liền mắng ta là cóc mà đòi ăn thịt thiên Nga. Kia chuyện đối ta kích thích rất sâu. Sau lại giảm béo sau khi thành công, ta liền khai cái này phòng tập thể thao. Tuy rằng ngày thường tới tập thể hình người cũng không nhiều. Chính là mỗi một lần nhìn đến có người ở ta bên người hoàn thành lột xác, giống như là trọng hoạch tân sinh giống nhau, cái loại cảm giác này thật sự thực hảo. Ta biết các ngươi hai cái đều thực nỗ lực, cho nên cũng nhất định không cần từ bỏ, nhất định phải càng thêm nỗ lực mới có thể đủ được đến chính mình muốn nhân sinh. Giống như là ta phóng này đầu sửu bát quái giống nhau. Trên thế giới này còn có rất nhiều cùng các ngươi. Cùng đã từng ta giống nhau người, bọn họ yêu cầu lực lượng, yêu cầu tấm gương, làm chính mình trở nên càng tốt. Hứa Thanh Vận nhìn giáo luyện đã từng ảnh chụp, có chút không biết nên nói như thế nào. Cái này hiện giờ diện mạo xoái khí, dáng người hoàn mỹ nam nhân, thế nhưng sẽ là như vậy một cái đại mập mạp, thật là trăm triệu không nghĩ tới. Chu Trạch Dai cũng không nghĩ tới giáo luyện cũng là có chuyện xưa người. Như thế làm hắn đối giáo luyện có mặt khác một loại ý tưởng. Hai người đang nghe giáo luyện nói lúc sau đương nhiên là càng thêm nỗ lực. có thể nói kế tiếp một vòng thời gian đều ở điên cuồng giảm béo. Hứa Thanh Vận bởi vì không có lại ăn kích thích tố dược, cho nên gầy đến mau, một vòng thời gian giảm đi 10 cân, làm nàng quả thực là vui vẻ hận không thể cùng toàn thế giới chia sẻ. Chu Trạch Giai cũng là giống nhau, đều ở chậm rãi gầy xuống dưới. Bọn họ mỗi ngày ở phòng tập thể thao thời gian đã vượt qua 8 giờ. Có thể nói là đánh bạc mệnh tới tập thể hình. Trong đó Hứa Thanh Vận mẫu thân đã tới một lần, nhìn đến nữ nhi ở khí giới thượng mồ hôi đầy đầu bộ dáng. Lúc sau tới rồi một góc trộm khóc thút thít, nàng cũng không nghĩ làm nữ nhi như vậy mệt, biến thành như vậy, chính là hiện thực thường thường chính là như vậy tàn nhẫn. Làm người chỉ có thể đủ lựa chọn thay đổi chính mình, đi thích ứng xã hội này. Hứa Thanh Vận không biết mụ mụ khóc sự tình, chỉ là bởi vì có bôn đầu, trở nên càng thêm nỗ lực, cả ngày cùng Chu Trạch Giai sau cùng nhau giảm béo, thậm chí còn thích Sửu Bát Quái này bài hát, thường xuyên ở rèn luyện thời điểm cùng giáo luyện cùng nhau sướng này bài hát. Làm ở một bên nghe Chu Trạch Giai thật sự là vô ngữ cực kỳ. Chẳng lẽ hắn muốn nói cho hai người, này bài hát chính là hắn sướng sao? Đệ 1213 chương này xem mặt thế giới 71 tháng thời gian ở giảm béo chung quả thực là thoảng qua. Chu Trạch Giai cùng Hứa Thanh Vận hai người giảm béo hiệu quả phi thường hảo. Một tháng thời gian hai người gầy hơn 20 cân, Chu Trạch Giai gầy 26 cân, Hứa Thanh Vận 22 cân. Có thể nói là mỗi ngày đều phi thường liều mạng, trong đó lớn nhất hiệu quả. Chính là hai người phía trước xuyên quần không cần xuyên, bọn họ đã gầy xuống dưới, cho nên đã từng quần ăn mặc vòng eo không được, như vậy liều mạng giảm béo, làm Hứa Thanh Vận cùng Chu Trạch Giai hai người quan hệ cũng càng ngày càng thân mật. Vì chúc mừng bọn họ ngắn hạn một tháng giảm béo công hiệu, Chu Trạch Giai đáp ứng Hứa Thanh Vận đưa cho Hứa Thanh Vận một cái lễ vật. Chuyện này làm Hứa Thanh Vận mong đợi thật lâu. Mà Chu Trạch Giai, ở cái này nguyệt bắt đầu, cũng chính là tháng 5 phân ngày đầu tiên, phải tới rồi ái sướng liền sướng tiết mục tổ đánh tới hết nợ hộ thượng tiền. Hai đầu khúc, một đầu Sửu Bát Quái đã hỏa biến toàn võng, một đầu có nhạc đệm, một đầu thanh sướng thêm lên download lượng lần đầu đột phá 3.000 vạn. Còn có làm bộ này đầu khúc, một tháng thời gian vọt tới bảng đơn đệ nhị danh. Một tháng tổng download lượng đạt tới hơn 1.000 vạn, hơn nữa phía trước Chu Trạch Giai trao quyền đi ra ngoài các loại thương nghiệp hoạt động truyền. Phát tin, có thể nói Chu Trạch Giai hiện tại là một đêm phất nhanh không có gì khác nhau. Rốt cuộc so với phía trước trong túi mặt không vượt qua 1.000 khối. Hiện tại Chu Trạch Giai cũng là có mấy ngàn vạn người. Có tiền lúc sau. Chu Trạch Giai trước tiên liền mang theo Hứa Thanh Vận đi bọn họ bên này tiệm nhạc cụ. Nơi này đồ vật đều là động một chút thượng trăm vạn. Người bình thường làm không dậy nổi. Ở thế giới này bên trong, tự hồ vì phối hợp đại gia Mỹ mạo diện mạo, âm nhạc cũng liền trở nên phá lệ cao cấp. Vô luận là đàn guitar, vẫn là đơn giản mặt khác nhạc cụ, đều là làm người lóa mắt, trong đó để cho người thích. Cùng với giá trị tối cao, chính là Dương Kermani cũng chính bởi vì vậy, lúc trước làm bộ này đầu khúc mới có thể như thế lửa nóng. Bởi vì đại gia phổ biến cho rằng Dương Cầm là một loại phi thường yêu nhã nhạc cụ. Có thể đem Dương Cầm dung hợp ở một đầu khúc bên trong người. Nhất định là một cái phi thường lợi hại xuyên tác giả. Hứa Thanh Vận cũng thích Dương Cầm, chính là nàng mua không nổi. Trong nhà tuy rằng là có tiền, nhưng là kia đều là ca ca kiếm tiền. Hứa Thanh Vận ca ca Hứa Minh Hy liền có Dương Cầm vương tử xưng hô. Này Dương Cầm vẫn là ở trong công ty mặt học tập. Bởi vì người bình thường trong nhà căn bản là mua không nổi Dương Cầm. Một đài Dương Cầm ít nhất đều là 4-500 vạn nhảy lấy đà. Tiên sinh, nữ sĩ, ta có cái gì có thể trợ giúp các ngươi sao? Hai người đi vào tiệm nhạc cụ lúc sau, một cái diện mạo điểm mỹ người phục vụ liền đã đi tới. Chẳng sợ đối mặt Chu Trạch Giai cùng Hứa Thanh Vận hai người diện mạo. cũng hoàn toàn không có bất luận cái gì biến hóa, như cũ cười đến thập phần điểm mỹ. Có thể đi vào như vậy tiệm nhạc cụ, nhất định không phải cái gì người thường. Ta muốn nhìn một chút Dương Cầm Ni, Chu Trạch Giai trực tiếp mở miệng. Làm một bên Hứa Thanh Vận tức khắc có chút khẩn trương. Vốn dĩ liền có chút kỳ quái vì cái gì A Giai sẽ mang theo chính mình tới tiệm nhạc cụ. Hiện tại nghe A Giai nói muốn xem Dương Cầm, làm Hứa Thanh Vận cũng là có chút sờ không được đầu óc. Tốt, tiên sinh nữ sĩ xin theo ta lại đây, nữ phục vụ như cũ là bình tĩnh. Ở phía trước dẫn đường, nhưng thật ra có ở tiệm nhạc cụ những người khác nhìn đến Chu Trạch Giai cùng Hứa Thanh Vận lúc sau. Luôn là đầu lại đây khinh bỉ ánh mắt, rốt cuộc, ở cái này lấy Mỹ vi tôn trong thế giới mặt, Hứa Thanh Vận cùng Chu Trạch Giai người như vậy, ở này đó người trong mắt, là không thể xuất hiện ở loại địa phương này. Bất quá Chu Trạch Giai nhưng thật ra bình tĩnh thực, đi theo người phục vụ tới rồi Dương Cầm nơi đó. Bởi vì Dương Cầm chân quý tính cùng sang quý tính, nó đặt ở một cái pha lê trong phòng mặt, đương nhìn đến kia ưu nhã Dương Cầm tọa lạc ở nơi nào. Hứa Thanh Vận liền nhịn không được mở to hai mắt nhìn. Nhìn này giá Dương Cầm, nàng là cỡ nào thích Dương Cầm a? Đặc biệt là mỗi lần ở trong tivi mặt nhìn đến ca ca diễn tấu Dương Cầm thời điểm. Nàng nằm mơ đều muốn học học Dương Cầm. Có thể chính mình đàn tấu Dương Cầm Ni chính là sớm chút năm thời điểm trong nhà là thật sự. Không có tiền, sau lại có tiền, nàng biến thành như vậy bộ dáng. Đó là tìm Dương Cầm, phỏng chừng cũng là không có người nguyện ý dạy cho nàng. Bởi vì sẽ không có lão sư nguyện ý thu như vậy xấu học sinh. Hiện giờ một lần nữa đứng ở Dương Cầm trước mặt. Hứa Thanh Vận cũng không biết chính mình trong lòng đến tột cùng là suy nghĩ cái gì. Chính là trong lòng kia một tia không cam lòng phảng phất lập tức xông ra. Nàng cỡ nào muốn đi đụng vào như vậy Dương Cầm a? Kia cao nhã Dương Cầm thanh là cỡ nào động lòng người a? Ta có thể thử một chút sao? Chu Trạch Giai dò hỏi một bên người phục vụ. Kết quả người phục vụ lộ ra khó xử biểu tình. Rốt cuộc Dương Cầm giá trị sang quý, nếu là những người khác, hoặc là nói một cái xinh đẹp người tới muốn thí cái này Dương Cầm nói. Nàng khẳng định sẽ không như vậy khó xử, nhưng là Chu Trạch Giai cùng Hứa Thanh Vận dáng vẻ này. Thấy thế nào đều không giống như là học quá Dương Cầm như vậy cao nhã đồ vật. Nàng tươi cười có chút cứng đờ, muốn tìm ra lý do cự tuyệt cái này trước mắt cao lớn nam nhân. Kết quả lại là nghe được phía sau thanh âm ni, đương nhiên có thể. Chỉ cần là ái âm nhạc người, đều có thể ở ta nơi này thì bất luận cái gì nhạc cụ, Chu Trạch Giai hướng tới thanh âm này chủ. Nhân nhìn qua đi, là một cái một đầu tóc vàng nam nhân, ăn mặc phi thường đứng đắn tây trang, lúc này nhìn thập phần thân sĩ, nói chuyện thời điểm mắt mang ý cười, có thể thấy được tới. Hắn nói những lời này thời điểm là thiệt tình ý tưởng. Người phục vụ nhìn đến lão bản hé răng, vội vàng lấy ra chính mình tạp, bắt đầu ra quét kia pha lê phòng gác cổng. Thực mau, pha lê phòng mở cửa. Ngươi muốn diễn tấu sao? Ta có thể đi theo cùng nhau đi vào sao? Cái này thử dùng thời điểm pha lê phòng là muốn đóng lại. Tuy rằng âm nhạc có thể thông qua pha lê phòng thu âm thiết trí truyền đạt đến mặt khác địa phương. Nhưng là người bình thường đều thích một cái an tĩnh hoàn cảnh tới đàn tấu Dương Cầm Ni có. Thể, Chu Trạch Giai đối với người nam nhân này vẫn là có hảo cảm. Rốt cuộc như vậy một người, ở đối mặt bọn họ những người này thời điểm trong ánh mắt không có bất luận cái gì kỳ thị. Đã là cùng những người khác hoàn toàn bất đồng. Lúc sau Chu Trạch Giai, Hứa Thanh Vận cùng cái kia kim sắc tóc nam nhân cùng nhau tiến vào cái này Dương Cầm pha lê trong phòng, Hứa Thanh Vận vừa tiến đến liền khẩn trương muốn mạnh, ngược lại là Chu Trạch Giai bình tĩnh không được, làm tóc vàng nam nhân liên tục xem qua đi, đi tới Dương Cầm trước, ngồi xuống, sau đó mở ra Dương Cầm cái nắp, Chu Trạch Giai vẫn là có chút hơi béo ngón tay nhẹ nhàng đụng vào Dương Cầm. Dương Cầm phát ra cực kỳ dễ nghe thanh âm, leng keng rung động, ở pha lê trong phòng nghe tới càng là thập phần dễ nghe. Lúc này bên ngoài người nghe được pha lê phòng bên này truyền đến Dương Cầm Thanh, đều nhịn không được nhìn qua đi, bởi vì bọn họ biết, tiệm nhạc cụ bên này mua bất luận cái gì nhạc cụ đều là có thể thử dùng. Hiện tại có người đàn tấu Dương Cầm Thanh âm, chẳng lẽ là có người muốn mua sắm Dương Cầm sao? Hết chương.